Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Khi có người đến thỉnh đầu nguyên đi chợ quyền, đa số lúc hắn sẽ đi. Dần dà, danh tiếng của hắn cũng truyền lưu ra. Bởi vì từ khi hắn đi, là chưa một bại, có người đến nhà gỗ thượng thanh bái sư. Đầu nguyên cũng không có thu. Đồ sư thúc, sư phụ hắn, không có trở về. Đột nhiên có một ngày Thôi Sơn đi tới nhà gỗ thượng thanh của đầu nguyên. Bì thống nói với đầu nguyên. Đầu nguyên nhướng mày, người tới là Thôi Sơn, đệ tử của Thôi Thành Hoa. Cũng là một vị năm đó từng tới trước nhà gỗ thượng thanh đưa lên hai khối linh ngọc. Bọn họ đều trở về rồi. Đầu nguyên hỏi, vâng, đồ sư thúc, bọn họ đều trở về rồi. Thôi Sơn nói ra, ngày đó Thôi Thành Hoa trước khi rời đi, nói với bọn họ nếu về sau lão không tại, thì phải xưng đầu nguyên là sư thúc. Thôi Thành Hoa là cùng mấy vị bạn tốt khác cùng đi vào bí cảnh. Bây giờ những bạn tốt kia của Thôi Thành Hoa đã trở về. Thế nhưng Thôi Thành Hoa lại không có trở về. Người đã đi hỏi qua chưa? Bọn họ nói sư phụ rơi vào trong một cái pháp trận rồi. Thôi Sơn nói ra, còn nói gì? Đồ Nguyên lại hỏi, ta còn muốn hỏi tiếp. Bọn họ đều nói là sư phụ ta quá sơ suất. Thôi Sơn nói ra, Đồ Nguyên thở dài, nghĩ thầm loại chuyện này cũng chỉ có thể tùy ý đối phương nói rồi. Sư thúc, sư phụ cùng ngươi là bạn tốt, lúc ly khai nói nếu là có việc thì tìm đến sư thúc. Thôi Sơn nói ra, Đồ Nguyên gật gật đầu, nói, hiện tại ngươi có dự định gì? Sư thúc, ta cảm thấy sư phụ có thể là bị bọn họ làm hại. Thôi Sơn nói ra, làm hại, Đồ Nguyên nói. Loại lời nói này không thể nói lung tung. Ta nhìn thấy trên tay Long Chân Nhân có một cái giới chỉ của sư phụ. Thôi Sơn nói ra, Đồ Nguyên có chút cau mày. Nhất thời không có lên tiếng. Thôi Sơn phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nói ra, sư thúc, ngươi là bạn tốt của sư phụ. Sư phụ sinh tử bất minh. Cầu sư thúc có thể đi hỏi một câu. Ta muốn biết quá trình sinh tử của sư phụ. Đồ Nguyên rất rõ ràng. Lại đi hỏi như vậy, nếu như chỉ là tùy tiện hỏi một cái, nếu đối phương thực sự là hại Thôi Thành Hoa thì căn bản hỏi không ra cái gì. Nếu người khác trực tiếp phủ nhận, mình cũng là không thể làm gì, nếu là quá mức cường thế, lại là một chuyện đắc tội với người. Bất quá, nghĩ đến tình hình lúc Thôi Thành Hoa còn tại thì nói ra. Vậy ta sẽ đi theo ngươi gặp vị Bàn Long Chân Nhân kia. Tạ sư thúc, tạ sư thúc, Thôi Thành Hoa kinh hỉ nói ra. Lúc đó tại Hoa Dương Động Thiên còn có mấy vị khác. Hắn đều đã đi qua, nhưng bọn họ đều cự tuyệt rồi. Chỉ là nói nếu có người muốn bất lợi với Hoa Dương Động Thiên thì có thể đi tìm bọn họ. Nhưng mà không có người nguyện ý đi giúp hắn hỏi một chuyện này. Y vốn tưởng rằng Đồ Nguyên cũng sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới Đồ Nguyên cư nhiên đáp ứng rồi. Tuy rằng, tại lúc sư phụ của mình rời đi thì danh tiếng vị đồ sư thúc này không hiện. So với mấy vị bạn tốt khác của sư phụ là kém rất nhiều. Nhưng mà hiện tại danh tiếng đồ sư thúc thế nhưng là không thấp chút nào. Đồ Nguyên lưu Phạm Tuyên Tử lại giữ nhà. Mình thì theo Thôi Thành Hoa đi tới chỗ Bàn Long phủ của Bàn Long Chân Nhân. Mấy vị sư huynh sư đệ khác của ngươi đâu chứ? Đồ Nguyên hỏi, đại sư huynh nói chúng ta hẳn là thủ vững môn hộ. Không thể lại vô cớ đắc tội bạn tốt của sư phụ lúc sinh tiền. Tránh cho tổn hại phần tình cảm sau cùng này, mấy vị sư đệ khác cũng đồng ý với đại sư huynh. Thôi Sơn nói ra, tại trong năm vị đệ tử của Thôi Thành Hoa, Thôi Sơn là cô nhi, là Thôi Thành Hoa nhặt về từ một ngọn núi. Tên của hắn là Thôi Thành Hoa đặt làm Thôi Sơn. Đồ Nguyên cũng có thể lý giải loại cách nghĩ này. Tại trong lòng bọn họ, sư phụ đột nhiên không có trở về, lại không có chứng cứ nói cái gì, cưỡng bức đuổi theo hỏi đến cùng, có khả năng là không có đáp án, trái lại là làm phiền bạn tốt của sư phụ. Điều này đối với bọn họ, những người còn không thể chân chính đặt chân tại trên cái Vạn Thánh Sơn này mà nói. Có bạn tốt của sư phụ che chở chút năm. Chờ mình phát triển lên, vậy mới là tốt nhất. Bàn Long phủ cũng không tại trên đỉnh núi mà Đồ Nguyên ở này. Ước chừng thời gian hai nén hương, Đồ Nguyên cùng Thôi Sơn đi tới trước bàn Long Phủ. Bàn Long Phủ cao to. Trong tường phủ có một con thạch long nằm cuộn. Trên cửa phủ là đầu cự long. Uy nghiêm nhìn chăm chú. Thôi Sơn tiến lên đi gọi cửa. Chỉ chốc lát sau liền có một người đệ tử trẻ tuổi mở rộng cửa. Khi trông thấy là Thôi Sơn, sắc mặt tức thì không tốt rồi. Nói ra, thế nào, còn hoài nghi sư phụ ta giết ngươi sư phụ, nếu không phải bởi vì sư phụ cùng sư phụ ngươi là bạn tốt. Chỉ bằng ngươi nói năng lỗ mãng, đã sớm đánh chết ngươi rồi. Sư phụ ta không tại rồi. Các ngươi đương nhiên khi nhục ta, lúc sư phụ tại. Sao không thấy các ngươi nói chuyện loại này? Ta bất quá là hỏi nhiều mấy câu. Các ngươi liền đã như vậy. Không phải chột dạ thì là cái gì? Thôi Sơn lớn tiếng nói ra. Đồ Nguyên tức thì minh bạch. Thôi Sơn này lúc trước tại trong bàn Long Phủ chỉ sợ cũng không nói lời gì hay. Đã là đắc tội với người rồi. Chột dạ, vì sao phải chột dạ? Coi như là khi sư phụ ngươi còn tại. Sư phụ ta cũng không cần chột dạ cái gì. Vị đệ tử bàn Long Phủ kia tức giận nói ra. Sư thúc, ngươi nghe, bọn họ đã sớm lòng dạ ác ý, nhất định là bọn họ hại sư phụ. Sư thúc, ngươi là bạn tốt của sư phụ, nhất định phải làm chủ dùm sư phụ. A Thôi Sơn đã gục tại dưới chân Đồ Nguyên. Sắc mặt Đồ Nguyên không tốt lắm rồi. Hắn không nghĩ tới Thôi Sơn này lời nói xung động như vậy. Đã nhận định là bọn hắn hại Thôi Thành Hoa, việc này lại không có chứng cứ, chẳng lẽ còn trông chờ ta báo thù giúp sư phụ ngươi hay sao? Nhìn tại mặt mũi Thôi Thành Hoa, ta tới nơi này hỏi một câu, cũng không phải là tới nơi này làm cái gì không biết tên. Bên kia đệ tử bàn Long Phủ nhìn thấy Đồ Nguyên, sắc mặt cũng không tốt lắm, hắn đánh giá Đồ Nguyên, Đồ Nguyên thì là mở miệng nói. Thượng Thanh Đồ Nguyên, cầu kiến bàn Long chân nhân. Vị đệ tử kia nghe đến Đồ Nguyên báo danh thì sắc mặt khẽ biến. Kinh ngạc nói ra, thì ra là Thượng Thanh chân nhân đến rồi. Thỉnh đợi chút, ta liền đi bẩm báo sư phụ. Vị đệ tử bàn Long Phủ kia tiến vào trong. Thôi Sơn thì là cấp thiết nói ra. Sư thúc, ngươi cũng thấy đấy, một vị trông cửa đệ tử bàn Long Phủ còn là như thế. Có thể thấy bàn Long chân nhân kia cùng sư phụ ta chết thoát không khỏi quan hệ. Sư thúc, ngươi là bạn tốt của sư phụ, nhất định phải chủ trì công đạo a, nói đến đây. Y khóc giống nói, sư phụ sinh tiền kết bằng giao hữu, khắp nơi giúp mọi người làm điều tốt, thường dạy bảo chúng ta nếu như hắn không về, có việc nhất định phải đi cầu chư vị sư thúc, thế nhưng là không nghĩ tới chính là, bây giờ sư phụ chết kỳ lạ. Chỉ có sư thúc nguyện ý xuất đầu. Sư phụ nếu là dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ thật cao hứng có chi giao như sư thúc vậy. Đồ Nguyên nghe đến đó có chút không kiên nhẫn rồi. Hắn đã nghe ra được, trước không nói Thôi Thành Hoa chết. Tất cả cái này đều là y suy đoán. Y cũng đang dẫn hướng mình vào nhận định là sư phụ y bị hại chết. Chỉ có mình có thể vì sư phụ y báo thù. Người trước đứng lên, tất cả đợi gặp bàn Long chân nhân rồi nói tiếp. Đồ Nguyên nói ra, vâng, sư thúc, Thôi Sơn lau nước mắt. Cúi đầu nói, lúc này, đệ tử bàn Long Phủ lúc trước đi vào bẩm báo trở lại rồi. Nhìn thấy Đồ Nguyên vẫn cứ đứng ở nơi đó. Một bước chưa động, đại khái bàn Long chân nhân đã nói gì đó với gã. Sắc mặt không khó coi giống như lúc trước đi vào. Gã thi lễ với Đồ Nguyên. Sau đó nói ra, chân nhân tỉnh nhập phủ, gia sư đang tại trong phủ chờ chân nhân, Đồ Nguyên gật gật đầu, theo gã tiến vào bàn Long Phủ, khách trương.